Nhật ký Crush, chương 15, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản là hôm nay tôi đi học, hôm nay tôi dậy trễ lắm, vì tối qua cố thức đến 11 giờ đêm để cày ngôn tình. Mặc dù biết hôm nay có thể cậu sẽ đi nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm lắm. Chuông vào học lúc 7 giờ mà 20 phút sau tôi mới từ tốn chạy vào lớp. Tôi cứ theo thói quen lại quay sang bàn học nơi cậu ngồi lúc trước để tìm xem có hình bóng cậu không. Và, đờ mờ thật, cậu vẫn ngồi ngay đó, vẫn hình bóng đó, vẫn khuôn mặt chảnh chó đó. Chỉ có điều cậu mới cắt tóc. Vâng, cậu mới cắt tóc. Tôi nhủ thầm, thằng này định chơi nổi hay sao mà cắt quả đầu xấu vờ ca lờ ra. Lúc ấy cậu quay sang nhìn tôi, vẻ mặt không chút ngạc nhiên, cũng chẳng vui mừng, giống như ánh mắt của một người đang nhìn một người xa lạ. Vì nhìn cậu mà tôi quên chào cô, thế là bị chửi. Cậu mau mau nghĩ cách đền bù đi chứ. Cả ngày hôm đó tôi và cậu chẳng nói với nhau câu nào, nhưng không sao, tôi hiểu mà, 3 tháng không gặp nhau, chắc cậu sắp quên tôi rồi phải không? 1 tháng 9 năm 2017, cuối cùng thì ông trời cũng cho chúng ta gặp nhau rồi, cách chương.